cuối cùng cũng tìm được em. Chương 12:12, tớ là thần đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bao bão táp của lớp 10, Tịnh Kỳ chưa kịp ổn định tinh thần thì kỳ thi cuối học kỳ đã sắp diễn ra. Vì để học sinh đạt được điểm số tốt nhất, các thầy cô giáo đặc biệt trong khoảng thời gian này giao rất nhiều bài tập cùng chồng chồng lớp lớp đề cương. Dù Tịnh Kỳ đã cố gắng thức đêm để làm nhưng làm mãi mà vẫn không thấy hết, đến nỗi cô phải đem lên lớp làm tiếp. Vì quãng thời gian này Tịnh Kỳ quá bận rộn với khối lượng bài tập khổng lồ, nên việc mua đồ ăn sáng đổi qua Lê Minh hồi nào không hay. Khi Tịnh Kỳ đang mày mò kinh sử, thì Lê Minh đột nhiên đưa tới trước mặt cô một cái bánh bao nhân xá xíu. Nhìn bánh bao trên tay cậu, cô giật mình đến há hốc mồm, nhận lấy, hỏi. Sao bánh bao to thế? Lê Minh đã ghế ra ngồi xuống, bình thản nói. Cái này cô đầu bếp nhà tớ làm, sợ tớ ăn không no nên làm to thế đấy. Tịnh Kỳ không hỏi gì tiếp, vừa gặm bánh bao vừa vùi đầu làm bài. Lúc còn 5 phút nữa vào lớp, Tổng Uyển Ngưng bắt đầu đi thu bài tập vật lý về nhà của mọi người. Khi tới bàn Tịnh Kỳ, không đợi Tống Uyển Ngưng nói, Tịnh Kỳ đã lên tiếng năn nỉ trước. Uyển Ngưng, cho tớ thêm 5 phút nữa nha, tớ chỉ còn một câu mà thôi. Tống Uyển Ngưng không bị lời nói của Tịnh Kỳ làm lung lay, vẫn cầm lấy tờ giấy định rút đi. Tịnh Kỳ lúc này định lụi đại, nào ngờ Lê Minh bên cạnh nói. À, cô liền khoanh theo lời của cậu. Tổng Uyển Ngưng thu được bài tập của Tịnh Kỳ rồi thì liền bĩu môi trêu ghẹo. Cậu có bạn cùng bàn lợi hại thế này mà không chịu nhờ người ta giúp đỡ từ sớm đi. Không đợi Tịnh Kỳ phản ứng, Tống Uyển Ngưng đã mỉm cười rời đi. Tiết đầu tiên là tiết mà Tịnh Kỳ sợ hãi nhất, tiết vật lý. Vì chỉ còn vài ngày nữa kỳ sẽ diễn ra, nên thầy đề dành cả tiết hôm nay để sửa bài tập trong đề. Thầy mời từng bạn lên bảng giải, sau đó thầy sẽ chấm và cho điểm tại chỗ. Mỗi lần thầy chuẩn bị gọi tên, tim Tịnh Kỳ gần như nhảy vọt lên tới tận cổ họng. Cho đến khi chỉ còn 3 câu cuối cùng cô mới dám thả lòng, bởi vì 3 câu cuối là 3 câu khó dành cho những ai muốn lấy điểm tuyệt đối, nên thầy sẽ không gọi những người có điểm vật lý thấp như Tịnh Kỳ. Lê Minh câu 48, Trương Khánh Hòa câu 49, Tịnh Kỳ câu 50. Tịnh Kỳ sửng sốt khi nghe thấy thầy gọi tên mình, cứ tưởng bản thân vì quá hồi hộp nên nghe lầm. Cho đến khi cô thấy cả lớp đang quay lại nhìn mình, thì cô biết mình không hề nghe lầm. Thầy thấy 3 câu khó này chỉ có 3 bạn Lê Minh, Trương Khánh Hòa và Tịnh Kỳ làm được. Nên thầy mời 3 em lên bảng giải cho các bạn xem tham khảo. Tịnh Kỳ thật sự khóc không ra nước mắt, cô quá oan uổng, cô làm gì biết làm câu 50. Nhưng thầy đã mời cô lên bảng rồi thì sao cô dám từ chối chứ, đành ngậm đắng nuốt cay đi lên bảng. Trước khi Tịnh Kỳ đi lên, Vũ Gia đồng cảm nói. Cố lên bạn hiền, Tịnh Kỳ cầm phấn đứng trước bảng đen, đầu trống rỗng không biết nên làm gì. Lúc cô định quay qua nói với thầy mình không biết làm, thì người bên cạnh thì thầm nói với cô. Mau ghi lại đề đi, tuy căng thẳng nhưng Tịnh Kỳ vẫn làm theo lời Lê Minh, cô vội ghi lại đề. Khi đã ghi xong, cậu vừa đọc lời giải cho cô ghi vừa làm bài của mình. Lê Minh đọc cho Tịnh Kỳ ghi một bài giải rất dài dòng, nhưng nó lại giúp cô hiểu được cách làm. Lê Minh không đọc lời giải ngắn gọn cho Tịnh Kỳ ghi là vì cô làm gì hiểu được cách giải ngắn gọn của học sinh giỏi chứ. Lỡ như thầy vật lý vui buồn thất thường hỏi Tịnh Kỳ vài ý trong bài thì sao cô có thể trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa kết thúc giờ vật lý, Tịnh Kỳ đã nằm bẹp dí trên mặt bàn, mệt mỏi nói với Lê Minh. Cảm ơn cậu nhé. Lê Minh lấy từ trong cặp ra một cuốn sách màu đen, đặt lên bàn rồi nói. Ừ, Tịnh Kỳ chú ý đến sách Lê Minh mới vừa lấy. Cô tò mò vội liếc trộm xem đó là sách gì, ngay lập tức mặt cô tái mét. Bìa sách là hình một người đàn ông gầy gò đến nỗi má hóp vào, mắt lõm xuống, quanh mắt là quần thâm rất đậm. Nhưng điều đáng sợ nhất là nụ cười quỷ dị của hắn. Tịnh Kỳ sờn gai óc hỏi Lê Minh, sắp thi rồi mà sao cậu vẫn ngồi đọc truyện thế? Lê Minh hờ hững đáp, tớ là thần đồng, không cần chăm chỉ cũng học giỏi. Tịnh Kỳ câm lặng, xin lỗi vì đã làm phiền thần đồng, không thèm để ý đến thần đồng nữa, Tịnh Kỳ quay qua làm bài tập tiếp. Vì sắp thi tới nơi rồi, nhà trường yêu cầu học sinh tham gia lớp tự học buổi tối. Tuy rất oán giận với quyết định của nhà trường, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối, chỉ đành chấp nhận quyết định này. Lớp tự học phải tới 7 giờ tối mới kết thúc. Lúc này trời đã tối om, ánh trăng chiếu xuống trông vô cùng quỷ dị, đáng sợ. Nên lúc đi lấy xe đạp, Tịnh Kỳ chỉ dám đi sát Lê Minh, không dám rời cậu nửa bước. Lê Minh khó hiểu hỏi, sao cậu cứ đi kè kè tớ thế? Tịnh Kỳ mặt mày tái mét nhìn xung quanh, thương lượng với cậu. Cho tớ đi chung chút thôi, đến khi tớ lấy xe sẽ không bám theo nữa. Lê Minh cúi đầu nhìn rõ Tịnh Kỳ đang xanh mặt, cậu bật cười nói. Có phải cậu bị bìa chuyện của tớ dọa sợ không? Tịnh Kỳ ngạc nhiên hỏi. Sao cậu biết? Lê Minh vừa đi về phía trước vừa nói. Hồi sáng vừa nhìn thấy bìa chuyện là mặt cậu đã xanh lè rồi. Đoạn Lê Minh quay đầu lại nhìn, thì thấy Tịnh Kỳ vẫn đứng im tại chỗ. Cậu chề môi hù dọa. Cậu còn đứng đó làm gì? Con ma đang ở sau lưng cậu đấy. Tịnh Kỳ sờn da gà vội chạy theo Lê Minh. Chờ tớ với, cách chương.